Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 883, tông môn hội họp lớn ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu không phải chính mắt đi tới cửu huyền môn trụ sở chính. Biết được tin tức này, Lưu Kiệt bốn người vậy không thấy được giờ phút này trước mặt cảnh tượng. Một bản hắc giấy chữ đỏ. Liền đem hắn cùng huyền tông cửu huyền môn cái này hai đại tông môn đặt ở đối lập vị trí. A, cái này huyền tông và cửu huyền môn thật đúng là lợi hại. Lại nhanh như vậy liền liên hiệp phát ra huyền thưởng lệnh. Ngược lại để cho ta mở mắt. Huyền thưởng lệnh vừa ra. Tờ này cấp bậc cao nhất lệnh truy nã hấp dẫn hiện trường phần lớn nhân viên. Vô luận thực lực bản thân nhiều ít. Giờ phút này cũng đang thảo luận chuyện này. Cửu huyền môn cùng với huyền tông trưởng lão cái này điều kiện. Ở trong mắt những người này thật là so hoàng kim vạn hai còn muốn bây giờ tới. Xem ra Oberop sự việc sau này. Huyền tông và cửu huyền môn vậy mấy vị trẻ tuổi đối với ngươi bất mãn. Xem như vậy đích xác là có chút khó khăn. Theo ta ý kiến. Chúng ta trước hay là đi Yên Miểu Các hoặc là Thần Điểu Cung đi. Chỉ cần có một nhà tông môn đồng ý, sau sự việc thì phải dễ làm rất nhiều. Huyền Tông cùng cửu huyền môn chung nhau phát ra Lưu Kiệt. Treo giải thưởng, có thể tưởng tượng được Trương Thác và Quản Trạch Thần hai huynh đệ tuyệt đối không cam lòng tại. Tất cả chỗ tốt bị Lưu Kiệt lấy được. Duy nhất tin tức tốt là trước mắt Thần Điểu Cung cùng với cửu huyền môn bên kia cũng không có dính. Vào chuyện này, Đại Tông Sư mở miệng, nói lên lúc trước đi Thần Điểu Cung hoặc là Yên Miểu các ý kiến. Ngược lại cũng phù hợp bây giờ thời cơ. Ừ, xem ra chỉ có thể như vậy. Bốn đại tông môn bốn chân thế chân vạc vào lúc này gian giới bên trong. Bất kỳ một nhà thế lực cũng không thể khinh thường. Trước giải quyết một nhà trong đó, chúng ta mới có nhiều quyền phát biểu hơn. Đại Tông Sư ý nghĩ đích xác không có bất kỳ vấn đề. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Chung quanh truyền tới khác vừa mất tức lại để cho Lưu Kiệt dừng bước chân lại. Ba cái tên này thật đúng là ngược gió gây án. Lại vào lúc này đắc tội Huyền Tông và cửu huyền môn. Qua ấy ngày chính là tông môn ngày, há chẳng phải là ở cùng gió nhọn đầu sóng lên ngược gió gây án. Đến lúc đó bốn đại tông môn tinh nhuệ tụ họp, chỉ cần dám lộ mặt tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Ta nếu là bọn họ, thừa dịp còn sớm trốn vào linh thú khu tránh một chút. Có người nào người không muốn bây giờ làm bọn họ, một người tuổi tác 20 hơn tuổi năng lực, người đứng ở phía ngoài nhất. Một bên lắc đầu vừa cùng bên người một gã đồng bạn khác đi ra ngoài cửa. Trong miệng còn lẩm bẩm nói. Ngươi làm gì? Ngươi là người nào? Một bàn tay ngay tức thì khoác lên chàng thanh niên trên bả vai. Chính là giống vậy chuẩn bị lên đường rời đi Lưu Kiệt bốn người. Hai người cảm nhận được Lưu Kiệt bốn người khí thế. Vốn là muốn phát tác hừng hực khí thế rất miễn cưỡng nín trở về. Vị bằng hữu này, chúng ta là bên ngoài tới nơi này tán tu, lần đầu tiên tới Thành Lam Yên bên trong, đối với nơi này có chút không quen thuộc, không biết các ngươi nói tông môn ngày vậy là cái gì? Có không có ở đây cho chúng ta thông dụng một chút kiến thức? Trong lúc nói chuyện, nhẫn không gian lóe lên, 10 khối hoàng kim đã vững vàng rơi vào chàng thanh niên trong tay. Lưu Kiệt giọng cũng là tương đương khách khí, hướng hai người hỏi tông môn ngày sự việc, mình đang đứng ở bị truy nã trong thời gian, bên này đột nhiên lại nhô ra một cái tông môn ngày. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đối với bọn họ bốn cái người ngoại lai mà nói, những chuyện này dĩ nhiên là không thể nào biết được, nhưng tốt dù có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Đạo lý này đặt ở bất kỳ địa phương cũng không có vấn đề. Trong không gian giới chỉ còn có trước dưới đất sân tỷ võ kiếm được hàng loạt hoàng kim. Giờ phút này chính là công dụng ở trên thời cơ tốt nhất. 10 khối hoàng kim vào tay, cảm nhận được trong bàn tay truyền tới phân lượng cùng với Lưu Kiệt mà nói. Hai tên thanh niên năng lực người trên mặt rõ ràng toát ra một nụ cười sáng lạng, như muốn phát tác hỏa khí cũng là miễn cưỡng ép xuống. Nguyên lai là lần thứ nhất tới Cửu Huyền Môn ghi danh tán tu bằng hữu, lại liền tông môn ngày ấy cũng không biết. Tin tức của các người kết quả là có bao nhiêu tát nghẽn. Bây giờ lại còn có loại người này tồn tại. Nam tử khẽ cười một tiếng. Trong lòng ngầm đến trước mặt Lưu Kiệt bốn người nhưng là ở nông thôn bốn cái bao đất lớn tử. Lại liền bốn đại tông môn cửu phụ nổi danh tông môn ngày cũng không biết. Trong lòng không khỏi ám phúng. Chỉ bất quá giờ phút này là thu Lưu Kiệt hoàng kim. Trên mặt cũng không tốt lộ ra khinh thị mặt mũi. Quả thực có vài người trước một bộ sau lưng một bộ. Cái gọi là tông môn ngày chính là bốn đại tông môn ở ba ngày sau cử hành một tràng hội họp lớn. Ba ngày sau bốn đại tông môn sẽ hướng ngoại giới mở cửa, tiến hành một tràng tông môn tỷ võ. Chỉ cần năng lực đủ người cũng có thể tham gia cuộc tỷ thí này. Đến lúc đó tông môn bên trong đệ tử vậy sẽ cùng ngoại giới năng lực người tiến hành tỷ thí, lấy này tới tiến hành chui luyện. Chàng thanh niên mở miệng giải thích. Không sai, bốn đại tông môn cũng sẽ phái ra tinh nhuệ đệ tử tiến hành tỷ thí. Thắng được trước 5 tên vẫn có thể đại biểu tông môn tiến hành bốn đại tông môn giữa tỷ thí. Thiên tài quái vật bảng nghe nói qua chứ? Bảng danh sách này chính là lấy này sinh ra. Ngoài ra một người nam tử bổ sung nói. À, vậy theo các ngươi như thế nói, nếu như tán tu năng lực người tranh thủ được vị trí trước 5, cũng có thể đại biểu tông môn tiến hành thi đấu, và bốn đại tông môn những người đó tiến hành đấu võ. Nghe chuyện này Lưu Kiệt các người nghi ngờ trong lòng vậy vào thời khắc này mở ra. Cái này cái gọi là tông môn ngày nguyên lai chính là bốn đại tông môn làm ra một cuộc tỷ thí. Mục đích hẳn giống như người thanh niên này nói dùng để chui luyện trong tông môn tân sinh lực lượng. Nhưng là bốn đại tông môn làm ra như vậy một bộ tới há chẳng phải là đưa tới toàn bộ thời gian giới. Trong thực lực mạnh mẽ năng lực người chập chờn. Ha ha, dựa theo quy tắc tới xem dĩ nhiên có thể. Chỉ cần tán thực lực của tu giả đủ để xông vào tỷ thí trước 5 tên. Cũng có thể tham dự vào cái này trận thi đấu đại biểu tương ứng tông môn tham gia tỷ thí. Nếu có thể ở bốn đại tông môn tỷ thí trên trận được nhiều thành tựu xuất sắc, sợ rằng cũng có thể trực tiếp lấy được đến tiến vào bốn đại tông môn một người trong đó tư cách. Đây là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong đồ, nhưng là muốn vọt vào trước 5, người thật lấy là đơn giản như vậy sao? Chàng thanh niên nghe Lưu Kiệt mà nói. Lần nữa phát ra một tiếng giễu cợt, giống như là nghe được cái gì cười nhạo tựa như, nếu là vào bốn đại tông môn đệ tử giao thủ, nói trắng ra liền chính là vào những thiên tài kia cửa giao thủ. Lấy bốn đại tông môn thực lực và hùng hậu tài nguyên tới xem, nội môn có nhiều ít thực lực mạnh mẽ năng lực người. Tuyệt không phải vậy tán tu có thể đánh bại dễ dàng. Tham gia tỷ thí đại đa số năng lực người còn không bằng những thiên tài kia. Đi cũng chỉ là làm một làm con cờ thí thôi. Mặc dù đối với ngoại giới cũng là mở cửa. Nhưng cuối cùng, hàng năm cuối cùng có thể tham gia bốn đại tông môn tỷ thí đều là thuộc quyền trong tông môn những thiên tài kia, người bình thường coi như lại cố gắng thế nào. Vậy kém hơn bên trong cửa đệ tử. Thà nói là đi tham gia tỷ thí. Ngược lại không như nói là đi thưởng thức một chút bốn đại tông môn các thiếu niên thiên tài thực lực mới đúng. Lưu Kiệt bừng tỉnh, tuy trước khi nói đối với bốn đại tông môn đã có nơi biết rõ, nhưng giờ phút này nghe cái tình huống này, càng đối với bốn đại tông môn thực lực có chút nhận biết. Sợ rằng cái này thời gian giới trong thực lực mạnh mẽ cao cấp năng lực chiến đấu người cũng lệ thuộc tại bốn lớn bên trong tông môn mới đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https